Trở lại 1998. Chương 72, tao khí tràn đầy ra sân, 2 tháng trước. Góc truyện audio.com. Chấm, chương đầu chọc tựa hồ cảm ứng được từ đồng đạo ánh mắt. Hay hoặc giả là hắn một mực ở dùng dư quang của khóe mắt liếc toàn từ đồng đạo. Ngược lại làm từ đồng đạo hí mắt nhìn sang thời điểm. Chương đầu chọc đúng lúc quay mặt lại. Cùng từ đồng đạo ánh mắt giáp nhau. Hơn nữa đối với từ đồng đạo cười lạnh một tiếng. Từ đồng đạo mặt không thay đổi thu hồi ánh mắt. Hắn đã sớm không cùng nhân làm đánh nhau vì thể diện. Bây giờ thì nhìn hắn hai vị biểu ca có thể hay không kịp thời mang người đến. Nếu như tới kịp thời, kia chương đầu chọc tính kế. Tự nhiên không đánh tự thua. Nếu như đến quá muộn rồi, kia, nghĩ tới đây. Từ đồng đạo trong mắt lóe lên một vệt lạnh ý, hắn đã làm tốt đối mặt xấu nhất cục diện chuẩn bị tâm tư. Thật đến cái loại này tình cảnh, hắn sẽ để cho những người này minh bạch quốc gia chúng ta là có người chưa thành niên bảo vệ pháp. Tâm dưới có quyết định, từ đồng đạo liền đối với còn đang chờ hắn ý kiến từ đồng lâm khẽ vuốt cằm. Không việc gì, ngươi ghi nhớ bọn họ điểm gì đó là được. Nhớ kỹ, món ăn đan cho ta. Chấm, há, nha, được. Từ đồng lâm trần chờ gật đầu. Sau đó sẽ dùng giấy bút nắm mới vừa rồi những người đó điểm gì đó đều viết xuống. Một bên viết menu, vừa cùng năm người kia nói xin lỗi. Năm người kia cũng không có tiếp tục làm khó dễ. Cười lạnh khoát khoát tay. Khiến từ đồng lâm mau tới món ăn. Mang rượu lên. Không bao lâu sau, từ đồng lâm bước nhanh chậm chậm đi tới. Nắm vừa mới viết xong menu đưa cho từ đồng đạo. Thật ra thì từ đồng đạo đã tại thịt dê sỏ sâu nướng. Năm người kia mới vừa rồi điểm 50 chuỗi sâu thịt dê. Hắn chính là nghe rất rõ. Nhận lấy từ đồng lâm đưa tới menu. Nhìn qua hai lần, tiện tay đem menu bỏ qua một bên. Từ đồng đạo thấp giọng thuyết. Lâm tử, ổn định, bọn họ muốn cái gì? Ngươi liền cho bọn hắn lấy cái gì? Tóm lại liền một cái nguyên tắc tạm thời không nên chọc giận bọn họ. Hiểu không? Hắn bây giờ yêu cầu kéo dài thời gian. Tốt nhất có thể kéo đến biểu ca bọn họ dẫn người tới. Lúc này, từ đồng đạo tâm lý có chút tiếc nuối cái thời đại này điện thoại di động còn không có phổ cập. Nếu không... Lúc này một cái tin nhắn ngắn phát cho biểu ca. Sự tình thì đơn giản hơn nhiều. À, nha, nha, ta biết rồi. Tiểu đạo, từ đồng lâm có chút kinh ngạc. Có chút nghi ngờ từ đồng đạo tại sao giao phó hắn những lời này. Hắn đến bây giờ còn không nghĩ tới năm người kia rất có thể là chương đầu chọc tìm đến gây chuyện. Cũng may hắn cũng không có hỏi tới nguyên nhân. À... Chủ yếu cũng là bởi vì năm người kia đã tại thúc giục hắn lên bia rồi. Từ đồng lâm đáp đáp một tiếng. Nhanh đi cho bọn hắn rời bia. Những người này mở miệng liền muốn một kết bia. Từ đồng đạo bình tĩnh bình thường ở nơi nào nướng đồ vật. Ánh mắt không có lại đi xem ai. Mà ở sau lưng của hắn chỗ không xa. Ở từ đồng đạo không có phát giác thời điểm. Năm người kia bên trong cạo toàn bình thường một cái mặt dài thanh niên. Ánh mắt nhìn chương đầu chọc, bỗng nhiên ho khan hai tiếng. Khối này hai tiếng ho khan, cũng không để cho người chú ý, nhưng chương đầu chọc lại theo tiếng trông lại. Mặt dài thanh niên cằm có chút dương lên, chương đầu chọc cười một tiếng, liền vội vàng lắc đầu. Mặt dài thanh niên cau mày, nhưng vẫn là hơi gật đầu. Sau đó, chương đầu chọc nụ cười trên mặt liền càng đậm, cũng không ai biết hai người bọn họ đang đánh bí hiểm gì. Nhưng hiển nhiên chương đầu chọc ý kiến lấy được tôn trọng. Thời gian như nước, lặng lẽ trôi qua, từ đồng đạo nơi này khách nhân quanh đi quẩn lại. Đã đổi hai cha, nhưng cùng hai ngày trước buổi tối bất đồng. Hắn nơi này tối nay đến bây giờ, vẫn không có xuất hiện ngồi đầy tình huống. Nhân khí vượng nhất thời điểm, cũng bất quá là ngồi ba bàn khách nhân. Chủ yếu nhất là kia năm cái người tuổi trẻ một mực không đi. Bọn họ vẫn còn ở ăn, uống. Trên bàn, bên chân Tâm Trúc đã có một đống lớn. Nhưng bởi là món ăn bọn họ gọi quá nhiều. Bọn họ tờ này trên bàn vẫn có không ít chưa ăn gì đó. Không chỉ có như thế. Từ đồng đạo nơi nào còn đang cho bọn hắn nướng. Chủ yếu vẫn là 5 người này điểm quá nhiều thứ. Thật ra thì, bọn họ 5 cái đã sớm ăn no. Coi như ăn chưa no. Uống bia cũng uống no. 5 người ngoại trừ cái đó cạo toàn bình thường mặt dài nam tử. 4 người khác đều đã uống đỏ mặt. Trong thời gian này, mặt dài nam tử mấy lần ho khan. Mấy lần cùng Trương Đầu Chọc mắt đi mày lại. Nhưng Trương Đầu Chọc mấy lần đều là lắc đầu. Càng đi về phía sau, mặt dài nam tử chân mày liền nhíu càng chặt. Lò nướng tiền, theo thời gian trôi qua, 2 vị biểu ca vẫn không có bóng dáng. Từ đồng đạo đã sớm bất động thanh sắc món ăn đao thả tại chính mình tay trái tiện tay liền giỏi bắt được vị trí. Sắc mặt của hắn cũng càng ngày càng lạnh. Hắn không biết 2 vị biểu ca nơi đó xảy ra điều gì ngoài ý muốn. Nhưng hắn rõ ràng theo thời gian trôi qua, hắn nơi này muốn xảy ra ngoài ý muốn xác suất càng ngày sẽ càng lớn. Sống lại một đời, hắn chưa từng nghĩ muốn sống được hèn mọn như cầu. Nếu như cục diện thật muốn phát triển đến buộc hắn nhất minh trình độ kinh người, hắn cũng không chuẩn chính mình sắp xếp kinh sợ. Cái này không gần quan hệ đến cá nhân hắn vấn đề mặt mũi. Chủ yếu nhất cái này hàng vỉa hè là trước mắt hắn hơn phân nửa tài sản chỗ. Cầu đều biết liều mạng bảo vệ mình trong miệng xương. Huống hồ hắn là cá nhân. Đang lúc này, xa xa bỗng nhiên truyền tới một trận quen thuộc tiếng hát. Bao nhiêu lần ta hồi hồi đầu, nhìn ta một chút đường, trung tâm chúc phúc ngươi. Hiền lành cô nương, bao nhiêu lần ta hồi hồi đầu, nhìn ta một chút đường. Ngươi đứng ở sông nhỏ cạnh, kèm theo tiếng hát truyền tới. Còn có một trận xe đạp kỵ động âm thanh. Từ đồng đạo nghe bài hát này âm thanh một chớp mắt kia. Biểu tình có chút ngẩn ngơ. Sau đó khóe miệng phát hiện ra một nụ cười. Ánh mắt cũng theo tiếng hướng trước mặt mã lộ phía đông nhìn lại. Phía đông ở trong tay phải của hắn. Chỉ thấy đèn đường mờ vàng hạ. Một nhóm 10 mấy chiếc xe đạp. Tự do trào ra địa hướng bên này chạy nhanh đến. Cưỡi xe chính là 10 mấy chừng 20 trẻ chưa lớn. Nhìn một cái, từng cái dáng dấp hình thù kỳ quái. Có đại hán vạm vỡ, cũng có gầy đến cùng da bọc xương tựa như da hòa. Còn có ngắn tay đoàn cước tiểu đầu. Có đại buổi tối đeo kính mát, cũng có xuyên chứ đại khố sái. Cưỡi xe ở trước mặt nhất, chính là chính đang ca đen thui màu da. Nhân cao mã đại thân hình. Hạ thân một cái rộng thùng thình màu đậm quần dài. Trên người một cái tao khí mãn càn khôn đỏ thẫm áo lót. Lộ ở lưng tâm bên ngoài cánh tay. Bị đèn đường ánh đèn phản xạ ra dã man cơ bắp. Không phải là hắn biểu ca. Gà trống, cát lương hoa là ai? 10 mấy người này nhìn một cái chính là không tốt thanh niên. Hơn nữa cát lương hoa kia ồm ồm giọng oang oang hát kia thủ mọi người nghe nhiều nên quen. Tiểu Phương, đoàn người này vừa ra sân, liền đưa đến hai bên đường phố một mảnh nhìn chăm chú. Quay đầu xuất tuyệt đối 100, lối đi bộ, vốn là ở trước mặt bọn họ người, đều rối rít né tránh đến ven đường. Ngay cả đối diện chạy tới 2 chiếc xe con, cũng theo bản năng chuyển phương hướng. Cho bọn hắn nhường đường. Từ đồng đạo nghe phụ cận gian hàng các thực khách xì xào bàn tán nghị luận không ngừng. Cũng nghe thấy từ đồng lâm kinh ngạc vui mừng đè thấp toàn thanh âm ở bên cạnh hắn thuyết. Quá tốt, tiểu đạo, ngươi gà trống biểu ca tới. Hắc hắc, hắn tới. Từ đồng đạo ừ một tiếng, cười một tiếng, mang trong tay dao bầu cầm lên, thả lại trước kia vị trí. Nhìn thấy biểu ca xuất hiện một khắc kia, là hắn biết tối hôm nay ổn. Phi Long kỵ mặt, hắn không thể nào thâu. Rất nhanh, ở từ đồng đạo cười chúm chím nhìn soi mói. Biểu ca cắt lương hoa kỵ đến trước mặt hắn. hai cái chân dài một xiên, rơi trên mặt đất, mặt tươi cười mà nhìn từ đồng đạo, nhún nhún mi, cười hỏi, tiểu đạo, có thể a, người khối này làm ăn khá khẩm a, như thế nào đây? Ca ca ta không có tới trễ chứ? Hắc hắc, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ chí. Bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.